Thiếu phu nhân vô lại, chương 435, Mình tình thiếu gia, người đàn ông hàng xa xỉ. 10, góc truyện audio.com, tay cô trắng thuần, rất nhanh liền bị nhuộm thành màu đỏ. Những nhân viên bảo vệ đó nhìn thấy Tịch Giản Cận ôm Bạc Sùng Nhi vòng vào trong ngực, mỗi người đứng ở nơi đó, không dám động rồi. Ông nội Tịch Giản Cận nhìn bọn họ ngừng lại, ria mép vểnh lên, trừng mắt đằng đằng tức giận đi tới, lập tức thấy cảnh này, tức giận đến toàn thân phát run. Đứa cháu trai của ông, làm sao không có cốt khí như thế? Người đều bị bắn thương thành như vậy, còn muốn che chở lấy cô ta sao? Dù sao ông nội Tịch Giản Cận cũng là bảo vệ cháu trai mình, cho nên Bạc Sùng Nhi làm anh bị thương, khiến ông không có nửa ấn tượng tốt với Bạc Sùng Nhi. Ông ở trước mặt Tịch Giản Cận đi tới đi lui, suy nghĩ có phải cân nhắc hiện tại nổ súng hay không, đem Bạc Sùng Nhi bắn chết cho thỏa đáng. Tịch Thư Ca đứng lên, chỉ có thể khuyên ông nội Tịch Giản Cận. Cứu người trước quan trọng, vấn đề này sau hãy xử lý đi. Tô San thương con sốt ruột vô cùng, mắt thấy bác sĩ nửa ngày còn chưa tới, nhất thời cũng phụ họa nói. Cha, nghe TTH Tư Ca đi, trước cứu mạng Giản Cận quan trọng, mỏng chuyện Bạc gia chờ người Bạc gia đến xử lý, thật muốn sự bắt con gái họ đi, sợ cũng không tốt. Không tốt, không tốt cái gì, con gái nhà họ khiến cháu trai ta thế này, tôi bắt con gái họ thì có làm sao? Lần này nhất định tôi phải cho Bạc gia ý kiến không thành. Ông nội Tịch Giản Cận mặc dù trong lòng có trăm ngàn vạn lửa giận, lại cũng chỉ có thể hung hăng chừng liếc Bạc Sùng Nhi lúc này nhu thuận ép trong ngực Tịch Giản Cận, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người, liền bắt đầu gầm thét một trận. Hiện tại nhất định phải đem người phụ nữ này bắt lại, ai biết trong lòng của cô ta có ý đồ gì, sát bên Tiểu Cận gần như vậy, chưa hẳn an toàn, không chừng sẽ tổn thương đến Tiểu Cận. Sau khi quát xong, ông nội Tịch Giản Cận chừng mắt những người bốn phía. Xe đâu? Chuẩn bị xe qua bệnh viện. Bác sĩ chậm chạp không đến, chẳng lẽ không biết qua bệnh viện sao? Phế vật một bầy phế vật, đầu dùng để làm gì? Những người kia sớm đã bị biến cố như vậy dọa đến hồn phi phách tán rồi. Một mực tất cả mọi người ngây ngốc chờ lấy bác sĩ, bây giờ bị ông nội Tịch Giản Cận hô, nhất thời nghĩ đến chuẩn bị xe qua bệnh viện. Cách chương.